Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ Kỳ thực cũng không hiểu lắm, đôi khi cũng không biết Tô Vân Hy nói thật hay nói đùa, ví dụ như việc cô ấy bảo cậu ấy nằm xuống rồi sờ đùi cậu ấy. Đôi khi Trương Vũ tự hỏi liệu Tô Vân Hy có thực sự thích sờ hay chỉ là đang đùa giỡn. Tô Vân Hy thè lưỡi hồng hào, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Ghê, chán Trương Vũ nổi gân xanh. Sao cậu cứ cảm thấy cô nàng này so với trước đây dường như ương ngạnh hơn rất nhiều vậy? Trước đây Tô Vân Hy tóc dài thướt tha, cũng rất năng động, nhưng phần lớn thời gian đều rất dịu dàng, có thể nói là nũng nịu. Bây giờ sao cứ thi thoảng lại tinh nghịch một chút vậy? Cậu chống cằm quan sát Tô Vân Hy. Tô Vân Hy thấy vẻ mặt nghi hoặc và kỳ lạ trên gương mặt Trương Vũ, liền ngồi dậy. Sao vậy, mặt tớ có gì à? Trương Vũ nói. Tớ đang nghĩ, liệu chia tay có làm thay đổi tính cách của một người không? Tô Vân Hy lúc này mới biết Trương Vũ đang nghĩ gì. Cô trợn mắt, lúc tớ yêu đương với cậu, tớ vẫn luôn như vậy đấy, đồ ngốc. Cô lật người, bật dậy, dang rộng hai tay đứng đó, sau đó quay đầu nói với Trương Vũ. Thôi được rồi, chiều mai tớ mời cậu ăn cơm, tớ tự chọn, cậu chỉ cần phụ trách ăn là được, 3 giờ chiều xuất phát, không vấn đề gì chứ. Trương Vũ gật đầu. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi, nhưng sao cứ có cảm giác hơi giống hẹn hò vậy. Thứ bảy, Trương Vũ soi gương chọn một bộ quần áo tạm coi là ổn. Hơn nữa không ít quần áo của cậu cũng là do Tô Vân Hy chọn giúp. Tô Vân Hy thì mặc một chiếc váy ngắn kẻ caro màu nâu đi ra, áo phông trắng sơ vin vào trong váy, để lộ đôi chân trắng nõn nà, chân đi giày thể thao màu trắng, trông cực kỳ năng động. Trương Vũ nhìn thấy cô ấy trong nháy mắt liền sững sờ. Tô Vân Hy nhận ra vẻ mặt của Trương Vũ, đưa tay vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý, sao vậy, bị vẻ ngoài xinh đẹp của tớ mê hoặc rồi à? Trương Vũ không dám nhìn chằm chằm vào chân Tô Vân Hy, liền quay mặt đi chỗ khác. Váy của cậu có phải hơi ngắn không? Tô Vân Hy thấy vẻ mặt của Trương Vũ, cảm thấy hơi kỳ lạ. Ồ ya, cô khoanh tay đi đến trước mặt Trương Vũ. Ồ ya, cái dáng vẻ này, sao trông giống như đang ngại ngùng vậy? Cô khoe hừng cong cơ thể, tay đặt lên đôi chân dài của mình. Tuy Tô Vân Hy không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể đặc biệt hoàn hảo, nhất là đôi chân, trắng nõn thon gọn, không quá gầy, bóp vào sẽ thấy mềm mại. Tóm lại là cực kỳ hoàn hảo, nhất là Trương Vũ, lúc yêu nhau rất thích, dựa vào đùi Tô Vân Hy. Tô Vân Hy tuy ngại ngùng nhưng cũng sẽ cho Trương Vũ sờ. Tô Vân Hy vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Vũ, liền biết cậu đang ngại ngùng. Cô cười nói, đừng ngại mà, con gái người ta mặc vậy rồi, đương nhiên là không sợ cậu nhìn, cứ thoải mái nhìn nhé, coi như là phúc lợi của bạn cùng phòng, thế nào, may mắn lắm phải không? Cô cố tình áp sát lại gần, thậm chí còn nhón chân lên. Không sao đâu, Vũ, đừng ngại mà, tỏ ra ngây thơ vậy, không giống cậu chút nào. Trương Vũ lách qua Tô Vân Hy, đi ra ngoài cửa. Cậu nghĩ nhiều rồi. Ai thèm nhìn đùi bạn gái cũ chứ, tớ chẳng có hứng thú gì cả, chỉ là nhắc nhở cậu thôi. Tô Vân Hy khịt mũi cười, đàn ông, cậu cũng có ngày hôm nay. Cô vội vàng chạy theo ra ngoài, nhảy nhót tung tăng, mái tóc ngắn bay phấp phới theo từng bước chân. Trong trung tâm thương mại, hai người đi cùng nhau, người ngoài nhìn vào, trai tài gái sắc, đúng là một cặp trời sinh. Sau đó, đôi trai tài gái sắc này dừng bước. Cảm nhận hơi lạnh của trung tâm thương mại, cùng thở phào nhẹ nhõm. Sướng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy chống cằm nói, chúng ta lẽ ra nên đi dạo trung tâm thương mại vào cuối tuần từ sớm rồi, còn có điều hòa miễn phí nữa chứ. Trương Vũ dang rộng hai tay, tớ thấy cậu nói có lý đấy, sao trước đây lại không nghĩ ra nhỉ? Trước đây chỉ nghĩ đến việc giảm chi tiêu, nên chỉ ru rú trong nhà không dám ra ngoài. Nhưng lại quên mất trung tâm thương mại mở điều hòa từ sáng đến tối. Có điều hòa miễn phí dùng, không tốn một xu nào chơi cả ngày. Chỉ cần không tiêu tiền trong trung tâm thương mại là được. Thậm chí có thể ngồi cả ngày như vậy. Cách Trương,